Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201. Trong khi đám người Trương Dịch đang tìm kiếm Nam Thiệu mất tích, đoàn người Lý Mộ Nhiên lại rơi vào tình cảnh khó khăn vô cùng gay go. Đây là đâu? Ánh mắt Tống Nghiễn đảo qua bốn phía, vẻ mặt bình tĩnh, không có chút nào khiến người ta cảm giác hắn bị mất trí nhớ thể ngắt quãng cả. Thành phố Nhân Hoài cách Trường Lâm khoảng hơn ngàn dặm, Lý Mộ Nhiên ngồi bên mép giường trả lời rất nhanh. Cái người võ tông kia vẫn đuổi theo đằng sau, không dứt ra được. Anh bị sốt rất cao, ba người Hà Nhữ An, Diệp Kiên và cả Tạ Thu Sanh đang kiếm đồ ăn xung quanh đây, giờ vẫn chưa về. Hai mươi mấy ngày này, phần lớn thời gian Tống Nghiễn đều trong tình trạng hôn mê, thời gian tỉnh rất ngắn. Mỗi lần tỉnh lại Lý Mộ Nhiên sẽ nhanh chóng giải thích một lượt tình cảnh trước mắt của bọn họ cho hắn, những người khác đều cảm thấy cô lảm nhảm nói nhiều, hoàn toàn không hề nghi ngờ ký ức của Tống Nghiễn xảy ra vấn đề. Nhân Hoài của tỉnh Bắc Châu là thành phố nổi tiếng về lịch sử văn hóa, bởi vì tiếp giáp với Hồ Tịch Vụ, lại nằm ở hạ du sông Nộ Thương, phía nam đường sông ngang dọc, hồ nước dày đặc, phía bắc đồi núi chạy dài, lấy dãy Vũ Sơn làm cốt lõi, địa hình nhấp nhô, toàn bộ diện tích thành phố lên tới 30.000 km vuông, cư dân thường trú có hơn 2.000 nhân khẩu, phong cảnh tú lệ, kinh tế phát đạt. Nhưng chính vì là nơi như vậy mà hơn trăm triệu người ở Bắc Châu này lại không có lấy một căn cứ cho người sống sót. Chỉ có quần thể nhỏ rải rác tụ tập với nhau, ít thì vài người, nhiều cũng không vượt quá 100. Tổng kết nguyên nhân thì dường như là do dân số quá đông, lại thêm mạng lưới sông ngòi quá chằng chịt mà ra. Trận mưa to vào lần thứ hai dị biến kia đã dẫn tới lũ lụt, chôn vùi hơn 2/3 tỉnh Bắc Châu, vùng núi non trùng điệp không bị vùi lấp thì sau cơn mưa to, thực vật biến dị sinh sôi ngay trong đêm, trong khu đường núi con người căn bản không thể sống sót được. Thành phố bị ngâm nước nơi nơi đều tản ra mùi vị thối rữa lạnh lẽo, rất nhiều loại thực vật lớn đột ngột mọc lên từ dưới đất, bóng cây cuốn quanh các tòa nhà cao chọc trời, các loài động vật biến dị đi qua đi lại trong đó, đô thị đã từng phồn hoa trong vòng một năm ngắn ngủi đã biến thành rừng cây hoang dã. Loài người chưa bao giờ là chúa tể ở nơi này, cho dù khắp nơi có vật thể hình người chen chúc trong đó, đám Lý Mộ Nhiên vì để thuận tiện chạy trốn. Cũng không tiến vào trung tâm mà ở trong một tiệm sửa xe nằm ven bên ngoài thành phố nơi lượng người tương đối ít, có lẽ là do vị trí, mà cũng có thể là do nguyên nhân khác. Trong xưởng sửa xe cùng xung quanh đây không có nhiều zombie, chỉ là đã hơn một năm không có ai quét dọn, chỗ này đã sớm phủ một tầng bụi dày. Xử lý nó, thời gian Tống Nghiễn tỉnh táo càng ngày càng ngắn, sau khi biết rõ tình cảnh của bọn họ, cũng không kịp sắp xếp chuyện gì cả, chỉ phun ra một câu như vậy. Mí mắt liền như bị đeo chì. Cho dù hắn cố kháng cự thế nào cũng không thể làm gì khác hơn là đóng mắt lại, chìm vào trong bóng tối. Mấy người súng lại đây mắt nhìn nhau, cuối cùng lại ai về chỗ người nấy, rơi vào sự im lặng tràn đầy bất đắc dĩ. Xử lý người nọ nói thì dễ hơn làm đấy. Nếu có thể xử lý, bọn họ cũng không cần phải chạy trối chết như hiện giờ. Trở lại hơn 20 ngày trước, trong tòa dân cư ven đường, Tần Tổ Vinh bị bướm, mặt quỷ, hút máu đến nỗi chỉ còn nửa người bình thường vừa mới mắng đám người võ tông xong, thì một tràng tiếng cười khặc khặc âm hiểm truyền tới, cửa bị người ta đá văng, một gã đàn ông ngũ quan anh tuấn, chỉ là sắc mặt hơi trắng, dưới mắt có quần thâm nhìn có vẻ như rượu thịt quá độ đi vào một cách nghênh ngang, gã không mặc áo dài đặc thù của võ tông, nhưng trong tay cầm kiếm, thần thái phách lối, vừa nhìn liền biết là cá mè một lứa với đám người Lữ Lân. Mắt gã chậm rãi đảo qua từng người, sau đó vừa lòng nói, không tồi, đều ở đây cả, không thiếu một ai, đỡ cho bổn thiếu lại phải đi tìm. Khi nói chuyện, ánh mắt tạm dừng trên người Lý Mộ Nhiên một lát, vẻ chán ghét hiện lên rõ mồn một, lắc đầu, xấu như vậy mà cũng ra ngoài hấp diêm mắt người khác à. Mấy câu nói để lộ ra tin tức khiến người ta kinh hãi, mà câu cuối cùng càng làm mọi người biến sắc, ngược lại Lý Mộ Nhiên bị ghét bỏ cũng không cảm thấy gì quá to tát, kể từ lúc tận thế bắt đầu. Ngay giây phút nhìn thấy bạn học nam vốn ôn hòa lễ phép lấy danh nghĩa bảo vệ mà đè các bạn nữ có nhan sắc dưới thân, cô liền hận không thể khiến bản thân trở thành kẻ người ghét chó chê hơn một chút nữa. Đương nhiên, cô cũng không xem thường những bạn nữ bị bắt thỏa hiệp đó, ai mà chẳng muốn sống sót, cô chỉ là chọn con đường khó đi mà thôi. Nghe tên đàn ông kia nói, cô co rụt người lại, dựa qua bên phía thiếu niên và em gái cậu ta một chút, nhìn qua càng thêm hèn nhát không chịu nổi. Đồng thời, thân hình Tống Nghiễn khẽ nhúc nhích. Không giấu vết mà che trước bọn họ. Tất cả mọi người lạnh lùng tràn đầy địch ý với kẻ mới tới, đối phương dám một mình đuổi theo bọn họ, nếu không phải không biết rõ tình huống và số lượng bên họ, thì chính là có thực lực, mà có lẽ hai loại khả năng trên đều có một ít. Mày là người võ tông, Tống Nghiễn lạnh giọng hỏi. Hắn không ngờ người võ tông lại thật sự đuổi tới, lại còn đến nhanh như vậy, nhưng mặc kệ năng lực của đối phương thế nào, đều không có nghĩa là hắn sẽ nén giận mà nhìn bạn bè của mình bị nhục nhã. Đúng vậy, người anh em đây có mắt nhìn tốt đấy, người nọ cà lơ phất phơ cười, sau đó vẻ mặt đột nhiên biến đổi, giọng âm trầm. Nhưng mà bổn thiếu ghét nhất đứa nào nói chuyện với ông đây như vậy, lời còn chưa dứt, một đường kiếm đã vụt tới phía Tống Nghiễn. Tống Nghiễn đã sớm đề phòng gã ra tay nhưng vẫn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Trong nháy mắt cảm thấy nguy hiểm thì thân thể xuất phát từ bản năng hơi di chuyển muốn nhanh chóng tránh ra rồi lại gắng nén lại, chỉ một chút chần chừ này, vai phải đột nhiên nhẹ tên, máu tươi tràn ra, sau đó là một cơn đau kịch liệt. Tống Nghiễn sửng sốt, nghiêng mặt nhìn vai phải trống không, lại cúi đầu nhìn cánh tay rơi trên mặt đất. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó sắc mặt khẽ biến, quyết đoán hóa kim diện tích vùng vai phải để máu ngừng chảy, đồng thời bắn ra mấy đường sét đánh lạc hướng kẻ đã lui lại kia. Thân hình người nọ mơ hồ quỷ mị, chỉ hơi lắc vài cái không thể thấy rõ, liền nhẹ nhàng tránh khỏi lôi điện dày đặc mà Tống Nghiễn phát ra, còn không quên cất tiếng cười to kiêu ngạo, có chút tài mọn cũng dám lấy ra để mất mặt. Khi nói chuyện, người đã lùi về chỗ cũ, duỗi tay móc ra một chiếc khăn trắng tinh lau đi vết máu trên thân kiếm. Sau đó nhẹ nhàng ném đi, giống như chỉ đang làm một chuyện nhỏ không đáng kể tới. Từ lúc gã ra tay đến khi Tống Nghiễn phản đòn, cũng chỉ mới 2-3 giây, thẳng đến lúc này, những người khác mới phản ứng lại được. Lý Mộ Nhiên kêu lên một tiếng, thân thể nhanh hơn đại não, bước lên vòng qua Tống Nghiễn đang ngăn cản cô, cúi người nhặt lên cánh tay còn đang rỉ máu kia. Người nọ chỉ cười lạnh, cũng không ngăn cản. Đê mẹ mày, đám người Tôn Trăng được phái tới hộ Tống biến sắc, chửi ầm lên, đồng thời ra tay. Bọn họ vốn không hiền lành gì nhưng lại vô cùng kính sợ Tống Đình, hiện giờ em trai Tống Đình bị người ta chặt đứt cánh tay ngay dưới mí mắt, nếu không băm sát đối phương ra trăm mảnh thì bọn họ phải giải thích thế nào với thủ trưởng đây. Lần này bên họ có 6 người đi theo, Tôn Trăng là dị năng hệ thủy, Lệ Cảnh hệ hỏa, Kha Trường Phong hệ kim, Diệp Kiên hệ phong, hai Nhữ An hệ trị liệu đồng thời cũng là người biến dị sức mạnh, còn lại Tạ Thu Sanh hệ mộc. Mà những người này trước khi thức tỉnh đều đã từng được huấn luyện đặc biệt về thể lực và cách chiến đấu, cho dù là tác chiến đơn độc hay là hợp tác chiến đấu đều vô cùng mạnh, tùy tiện chọn ra một người cũng có thể tung hoành ở tận thế. Sắp xếp như vậy, có thể nói Thẩm Trì và Đông Phương đã hao hết tâm tư, suy xét hết tất cả khả năng xảy ra trên đường. Nhưng mà một tổ hợp như vậy, 5 người liên thủ cũng không chiếm được chút tiện nghi nào của kẻ trước mặt, bởi vì mất máu kèm cả đau đớn, sắc mặt Tống Nghiễn trắng bệch như tuyết. Nhưng ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, hắn rút đi kim loại hóa, tùy ý để Hài Nhữ An cầm máu, sau đó lấy cánh tay cụt từ tay Lý Mộ Nhiên định thử nối lại, mắt không hề chớp nhìn mấy người kia giao chiến. Một lát sau, quay đầu nói với Lý Mộ Nhiên, lập tức mang hai đứa trẻ vào trong gian phòng kia đi. Khi nói những lời này, hắn nhìn thật sâu vào mắt Lý Mộ Nhiên, ánh mắt ác liệt mang theo thâm ý, hai chữ lập tức bị cắn răng nhấn mạnh. Dừng một chút, khi thấy cô dường như muốn nói gì đó. Lại lạnh giọng quát lớn, đi ngay, rồi sau đó quay đầu đi không để ý đến cô nữa, tỏ rõ không cho phép nghi ngờ gì cả. Hai người hợp tác nhiều lần, sớm đã bồi dưỡng sự ăn ý, Lý Mộ Nhiên gần như trong nháy mắt hiểu rõ ý của hắn, nhìn xuống ý nghĩ muốn hắn theo cùng, duỗi tay kéo áo thiếu niên đã sợ tới mức trung thành một đám, ý bảo cậu ta bế theo em gái đi cùng mình, mà cô thì qua đỡ Tần Tổ Vinh. Không, tôi không đi, tôi muốn xẻo thịt lột da tên khốn kiếp kia, Tần Tổ Vinh lại không hợp tác. Dãy dụ rít gào, xẻo cái trắm ấy mà xẻo, không thấy nhiều người thế kia mà không làm gì được gã hả? Lý Mộ Nhiên mắng to trong lòng, rất muốn mặc kệ cái tên này, nhưng vẫn mím môi kéo Tần Tổ Vinh vào trong phòng. Cô mơ hồ hiểu ra người này không muốn sống nữa, nhưng mọi người đã đi cùng nhau một đoạn đường, cô thật sự cũng không thể nhìn hắn đi chết được, nhất là khi đám người Tống Nghiễn còn đang cố gắng liều mạng với gã lạ mặt nọ. Một quả cầu lửa đột nhiên phóng tới, Lý Mộ Nhiên trở tay không kịp. Theo phản xạ ông Tần Tổ Vinh lăn qua một bên, tránh thoát trong gang tấc, nhưng lại vô cùng chật vật, còn chưa bò dậy được, bên tai đã truyền đến tiếng cười âm trầm của gã kia, bổn thiếu thích nhất xẻo thịt lột da đấy, đừng nóng vội, chúng ta cứ từ từ làm. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn một cái, phát hiện dưới đợt tiến công của 5 người, cho dù là quyền phong sắc bén hay là mưa đao dày đặc, gã đều có thể tiến lùi điêu luyện như là có dị năng tiên tri thoát được hết khó khăn. Nhìn qua càng giống như những người khác đang đuổi sau theo mông gã, hơn nữa mặc kệ có dùng sức thế nào cũng không đuổi kịp được. Mà ở trong lúc đó, kiếm của gã lại thường để lại trên thân 5 người kia từng vết thương nặng hoặc nhẹ, quả cầu lửa kia chính là từ trong công kích của Lệ Cảnh bị gã tiện tay lăn không chuyển hướng sang bên này. Lý Mộ Nhiên dù có ngu ngốc hơn nữa, lúc này cũng có thể nhìn ra, kẻ này đang trêu chọc mọi người, đợi gã chơi đủ rồi thì chính là lúc tất cả bỏ mạng. Khó trách Tống Nghiễn lại bảo cô rời đi, hiển nhiên là đã nhìn ra chênh lệch thực lực giữa hai bên. Cô không dám trì hoãn nữa, đỡ lấy Tần Tổ Vinh, gần như là nửa khiêng kéo người vào trong phòng. Chú Trần đi cùng hai đứa nhỏ kia suy nghĩ một chút, cũng nhanh chóng đi qua chắn ngay bên cửa. Thiếu niên tuy rằng sợ tới mức chân mềm nhũn, nhưng vẫn vào phòng trước hai người Lý Mộ Nhiên, lúc này đang ôm em gái rút trong góc. Bé gái có lẽ đã quen với tận thế, cho dù sợ đến nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn chui trong ngực anh trai không kêu lên tiếng nào. Đây là một gian phòng ngủ, chỉ là đã bị người còn sống khác lục lọi sạch sẽ, ngoài khung giường và tủ rỗng ra thì chẳng có gì, ngay cả rèm cửa cũng bị phá hỏng. Ngoài cửa sổ tối âm, giống như có mãnh thú nào đang chồm hổm ở đó, tùy thời chuẩn bị cắn nuốt người khác. Lý Mộ Nhiên dùng tinh thần lực nhanh chóng rà quét một vòng, phát hiện không có kẻ địch khác canh giữ bên ngoài liền thoáng an tâm, đỡ Tần Tổ Vinh đến bên hai đứa nhỏ, duỗi tay bắt lấy cánh tay thiếu niên, xác định mục tiêu một chút, dị năng phát động, ngay sau đó bốn người đã xuất hiện trong một tòa chung cư cách nơi kia 20 km, không có ánh sáng, chung cư tối mịt không nhìn thấy rõ gì cả. Thiếu niên hô nhỏ một tiếng, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Tần Tổ Vinh cũng ngừng giãy giụa. Trên thực tế, ngay bản thân Lý Mộ Nhiên cũng hơi bất ngờ. Cô chẳng qua chỉ muốn thử xem có thể mang được cả ba người đi hay không, chẳng ngờ được lại thật sự thành công, hơn nữa còn cảm thấy dư thừa sức lực, chỉ là chưa nắm rõ liệu có thể đưa được tất cả mọi người ra hay không thôi. Cho dù có thể đi nữa, chỉ sợ sẽ không dễ dàng gì. Nghĩ đến đây, cô cảm thấy đau đầu, nhưng cũng không có thời gian để nghĩ nhiều, đưa tinh thần lực ra thăm dò, chú ý tình huống bên kia của Tống Nghiễn. Chị ơi, chúng ta đang ở đâu vậy? Bên tai truyền đến tiếng thiếu niên sợ hãi dò hỏi. Chị cũng không biết, nhưng tạm thời đang an toàn rồi, Lý Mộ Nhiên phân tâm trả lời, cô chỉ cố hết sức để tìm nơi đặt chân mà thôi, chứ cũng không quen thuộc khu vực này nên đương nhiên sẽ không biết đây là đâu. Phòng bếp ở bên kia, em tìm thử xem, không chừng có thể tìm được gì đó, nhưng phải cẩn thận một chút. Đừng tạo ra tiếng động, nói xong, không để ý tới bọn họ nữa. Chẳng qua chỉ là một cái nháy mắt, chú Trần đang đứng ở bên cửa liền không thấy bốn người kia đâu cả, thất kinh vọt vào trong phòng, phát hiện cửa sổ vẫn đóng chặt, tìm trong các ngóc ngách cũng không thấy bóng dáng mấy người kia, nhất thời do dự, không thể không nghĩ tới tình huống bị kẻ địch bắt đi trong im lặng, nhưng cũng không thể kêu lên, sợ nhỡ may người bên mình chạy thoát rồi, ngược lại sẽ khiến kẻ địch chú ý. Trong lòng vô cùng buồn bực và lo lắng, chú quay lại cửa xem xét, tình hình chiến đấu bên ngoài đang vô cùng thảm thiết, thanh niên võ tông kia dường như rất thích trò mèo vờn chuột, với năng lực của gã thì ngay từ đầu đã có thể giết sạch mọi người rồi, nhưng gã lại cố tình không làm vậy, mà là chậm rãi tra tấn bọn họ, thỉnh thoảng chém vài nhát kiếm, chiêu nào cũng thấy máu, nhưng lại đảm bảo không tổn hại đến năng lực hành động của họ, hiển nhiên không sợ bọn họ cắn trả hoặc nhân cơ hội chạy trốn. Đám người Tôn Trăng đầy kinh nghiệm sa trường, tuy rằng mới đầu bị đánh đến uất nghẹn, ngay cả góc áo của kẻ địch cũng không sờ đến được, nhưng có thời gian dài giảm sốc cũng đã tìm ra được chút đường đi, bắt đầu có ý thức thu hẹp lại chiến trường, ra tay tàn nhẫn, không chùn bước, rất có kiểu cách lấy hại đổi hại. Đối mặt với cường địch có tốc độ cùng sự nhạy bén không thể so sánh thế này, cũng chỉ có thể dựa vào biện pháp máu chảy đầm đìa ngu ngốc thế này mà thôi. Một tiếng rên phát ra, Tạ Thu Sanh nắm chặt kiếm đang đâm vào hông mình, thúc đẩy dị nặng hệ mộc. Thực vật biến dị xung quanh chọc thủng nóc nhà vách tường sàn nhà, xông tới kẻ kia. Chỉ một chốc dây dưa này, nắm đấm của Lệ Cảnh, đao của Diệp Kiên, Kha Trường Phong và Tôn Trăng đã rơi xuống. Bọn họ biết đây là cơ hội khó có được, một khi đối phương không muốn quan tâm nữa, chỉ sợ đó cũng chính là lúc chết của họ, cho nên tất cả toàn lực xông lên, hy vọng một kích giết địch, tệ nhất thì cũng phải khiến đối phương trọng thương. Không phải bọn họ không có tự tin, nếu đổi là kẻ khác. Cho dù là kẻ mạnh có dị năng tam hệ, dưới cùng tình huống bọn họ có đủ tự tin chém kẻ đó thành mấy miếng, nhưng đối mặt với gã võ tông này, bọn họ lại không chắc chắn chút nào. Sự thật chứng minh, cảm giác đó là chính xác, chỉ nghe người kia cười lạnh một tiếng, động tác rút kiếm đổi thành đẩy vào, dựa vào lực tóm của Tạ Thu Sanh, vết đâm vốn nông liền xuyên thấu thân thể anh. Đồng thời trước khi bị dây leo biến dị cuốn lấy, một chân gã đá Tạ Thu Sanh, chân khác mượn lực đá vòng. Đạp bay toàn bộ những người khác đi, tay Tạ Thu Sanh bị lưỡi kiếm sắc bén cắt qua, gân cốt đứt đoạn, lại bị thêm một đạp trí mạng, bên tay nắm lấy thân kiếm không còn chút sức lực nào, thời điểm bị quăng ngã, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm bị rút ra từ thân thể mình, mang theo cột máu phun ra nóng hổi, thực vật biến dị mất đi dị năng khống chế trong chớp mắt bị chém xuống đầy đất. Ha! Các người chỉ có chút năng lực này thôi à? thật làm bổn thiếu quá thất vọng rồi. Thanh niên võ tông dường như khá bất mãn, xách theo thanh kiếm nhỏ máu, khinh thường mà quét mắt nhìn mấy người bị gã đá rơi rụng tan tác đến nửa ngày không động đậy được, cuối cùng dừng mắt trên người Tống Nghiễn đang đứng cùng Hà Nhữ An. Cậu đi xem tiểu tạ đi. Tống Nghiễn ngăn Hà Nhữ An không cho tiếp tục lãng phí dị năng trên người mình nữa, cả cánh tay phải của hắn bị chặt đứt. Muốn dị năng hệ trị liệu nối lại cũng không phải chuyện nhẹ nhàng gì, đặc biệt là khi còn đang ở trong tình huống như thế này. Được, Hà Nhữ An chần chừ một chút rồi đáp ứng. Tuy nhiệm vụ của họ là bảo vệ Tống Nghiễn, đã sớm chuẩn bị tinh thần có thể mất mạng bất cứ lúc nào, nhưng khi chân chính nhìn thấy chiến hữu bị trọng thương sắp chết, anh vẫn không thể khống chế được tư tâm nhen nhói. Tống Nghiễn rút dây lưng ra, buộc chặt cánh tay phải đã nối da liền thịt vào bên eo, trước khi Hà Nhữ An rời đi cũng không ngẩng đầu lên mà dặn dò, đưa tiểu tạ vào trong gian phòng kia đi. Nói xong, dị năng hóa tay trái thành đao tấn công thanh niên võ tông mặt đầy kiêu ngạo kia. Thanh niên ngã ngớn quay kiếm, cười chế giễu, cũng không ngăn cản Hà Nhữ An đi cứu Tạ Thu Sanh, hiển nhiên chắc chắn rằng bọn họ sẽ không trốn thoát được khỏi tay gã. Rất tốt, từng người lên một, chơi như vậy mới thú vị chứ. Khi nói chuyện, mũi kiếm hất một cái, ngăn lại bàn tay kim loại hóa của Tống Nghiễn, trước khi bị bắt liền trượt sang bên, lần thứ hai chém về phía cánh tay phải từng bị gã chặt đứt, mạnh mẽ lại nhanh chóng. Tống Nghiễn như không phản ứng kịp, mắt thấy cánh tay phải lại sắp bị chém đứt. Đúng lúc này, một luồng điện quang thô to đột nhiên phát ra từ bả vai hắn, giống như một con rắn bạc trường theo đường kiếm đánh thẳng vào đối thủ. Kiếm và chui đều là kim loại chế tác, căn bản không thể ngăn được dòng điện. Chiêu thức vô cùng đột ngột, thanh niên từ đầu tới cuối không coi ai ra gì cũng bị làm cho trở tay không kịp, thêm nữa gã cũng không muốn buông kiếm ra, cuối cùng liền bị giật điện. Một kích này Tống Nghiễn dùng hết sức lực, nếu là người thường chắc chắn sẽ bị cháy thành than, có điều thanh niên này có nội lực hộ thể. Tuy không thảm như vậy nhưng cũng bị giật điện đến tóc dựng cả lên, xanh cả mặt, toàn thân tê mỏi vài giây. Chú Trần vẫn luôn bàng quan thấy thế lập tức ra tay, dậm chân một cái phát động dị năng, chỉ thấy nền xi măng vỡ ra, đất đá quay cuồng, cuối cùng hóa thành tảng đá cứng nhất giữ chặt chân của thanh niên. Tống Nghiễn nắm lấy cơ hội, móng kim loại hóa thành gai nhọn, xông thẳng về phía tim của đối phương. Hay! Hay lắm! Có thể khiến ta bị thương, có chút bản lĩnh đấy. Bổn thiếu thích, không mất công chuyến này chút nào, hàng tốt thế này, để bổn thiếu nghỉ một lát. Ồ, không bằng nghiền nát xương cốt của mày, rồi lột da, cắt lưỡi, móc mắt, làm thành thịt trùng để nuôi, ý kiến hay. Mới nghĩ tới thôi đã kích động run hết cả người rồi, thanh niên lúc này đã lấy lại sức, cười quái dị, trong mắt không phải là tức giận, mà ngược lại lộ ra hưng phấn không áp chế được, nhưng ngữ khí nói chuyện vẫn chậm rì rì, tay cầm kiếm không nhúc nhích. Tay kia thì nhẹ nhàng đập vào gai kim loại đã tới buồng tim, rõ ràng không thấy gã dùng bao nhiêu sức, nhưng Tống Nghiễn lại cảm thấy tay không tự chủ được mà lệch đường, gai kim loại liền đâm vào khoảng không, ngay sau đó ngực bị đánh mạnh một cái, thân thể không khống chế được mà bay ra ngoài, đập vào tường, ngã đến choáng váng đầu óc. Vì tanh ngọt xông lên khoang miệng bị hắn nỗ lực áp xuống, dị năng tan đi, tay trái chống đất muốn đứng dậy, bên ngực lại truyền đến cơn đau đớn bén nhọn, hô hấp hắn cứng lại, ngã vật ra. Mồ hôi lạnh đầy mặt, e rằng xương sườn bị gãy rồi, hơn nữa không chỉ có một cái. Tống Nghiễn giơ tay sờ một chút, bình tĩnh đưa ra kết luận, rồi lập tức ra lệnh với những người khác, lui hết vào trong gian phòng kia, hắn cắn răng đỡ tường đứng lên, bản thân dẫn đầu lùi vào trong, phóng từng luồng sét đánh lạc hướng thanh niên, đồng thời hô to, Mộ Nhiên. Chỉ trong phút chốc hắn đã đoán được, đòn tấn công lúc nãy kia không tạo thành thương tổn nghiêm trọng cho thanh niên như đã nghĩ. Hơn nữa dị năng của chú Trần cũng không thể giữ chân đối phương quá lâu, trong khoảng thời gian này trừ khi xảy ra kỳ tích, còn không e là bọn họ có cố thế nào cũng không thể giết chết kẻ kia, cho nên lựa chọn sáng suốt nhất chính là dưới tình huống hiểu biết có hạn của gã, lợi dụng dị năng của Lý Mộ Nhiên mang những người không thể tự bảo vệ bản thân đi trước, những người còn lại, liều mạng cũng được, chạy trốn cũng được, không còn gì liên lụy nữa, mới có thể không cần kiêng dè gì cả. Hắn hoàn toàn không hề lo lắng Lý Mộ Nhiên không hiểu được suy nghĩ này của mình. Ngoài Tống Nghiễn và chú Trần đang trong phòng khách ra, cũng chỉ còn lại bốn người Tôn Trăng, Lệ Cảnh, Kha Trường Phong cùng Diệp Kiên, tất cả đều bị thương. Mà trong đó Diệp Kiên bị thương nặng nhất, khi bị quăng đi anh vừa lúc ngã vào dàn trồng hoa kim loại, mấy thanh kim loại đứt gãy đâm thẳng vào từ phía sau. Tuy rằng mặc quần áo dày cũng cản bớt được chút ít, nhưng chỉ là không lập tức mất mạng mà thôi. Nghe Tống Nghiễn nói vậy, tuy rằng khó hiểu, nhưng phục tùng mệnh lệnh đã là bản năng của họ. Ba người vừa mới đứng lên đang định tiếp tục chiến đấu chỉ đành lui vào gian phòng kia. Kha Trường Phong cách Diệp Kiên gần nhất,

Không biết là Tống Nghiễn giải thích khiến Kha Trường Phong chấp nhận, hay là vì lời của Lý Mộ Nhiên, dù sao anh ta không dông dài nữa, chỉ lắc đầu đi ra phòng khách. Hà Nhữ An dặn dò Lý Mộ Nhiên một câu có chuyện nhớ gọi anh rồi cũng ra ngoài. Đại để là anh cảm thấy có lỗi với Tống Nghiễn cho nên ánh mắt không dám đối diện với hắn. Chung cư có kết cấu rộng rãi, trừ phòng khách và một phòng độc ra thì ba gian còn lại đều là phòng ngủ, kể cả phòng độc cũng bày một cái giường nhỏ, thêm sofa trong phòng khách thì 12 người ở cũng không cảm thấy chật chội. Khi tận thế phát sinh có lẽ chủ căn hộ không ở nhà cho nên bên trong không có zombie, đồ vật cũng được bảo tồn rất khá, chỉ là thức ăn trong tủ lạnh đã không thể dùng. Trong nhà trừ một đống rượu tây và cà phê thì đồ có thể ăn chỉ là một túi ngô nhỏ, cho nên hai ngày qua đều là Kha Trường Phong và chú Trần ra bên ngoài tìm thức ăn về. Trong phòng chỉ còn lại Tống Nghiễn và Lý Mộ Nhiên, gian phòng ngủ này là hai người bọn họ và Hà Nhữ An dùng chung. Bởi vì muốn chăm sóc cho Tống Nghiễn nên Lý Mộ Nhiên và Hà Nhữ An phải thay phiên gác cả đêm, vốn rộng rãi cho nên ba người ở một phòng cũng đủ. Về phần loại chuyện ưu tiên đặc biệt cho giới nữ, đến bây giờ thì chỉ đành nhắm mắt bỏ qua. Hiện tại họ không có điều kiện ấy. Tay trái của tôi đau lắm, em xem cho tôi đi, Tống Nghiễn mở miệng nói. Chỗ eo bụng của hắn bị thương lại không trải qua xử lý khâu vá, cho dù là biết bị thứ gì đó màu đen dính lại, nhưng trong lòng dẫu sao cũng có bóng ma, bình thường có thể bất động đều sẽ không động, để tránh miệng vết thương nứt ra. Huống chi xương sườn của hắn còn bị gãy, đầu gối vỡ vụn, có muốn động cũng không động đậy được. Lý Mộ Nhiên đứng lên, hơi hơi nghiêng người mở hé một góc chăn đang đắp trên người hắn. Chỉ nhìn một cái thôi mà tay cô liền run rẩy, thiếu chút nữa làm rớt luôn cả góc chăn. Cánh tay trái của Tống Nghiễn bởi vì từng bị chém đứt, cộng thêm eo bụng bị thương nặng, vì để tiện quan sát tình trạng miệng vết thương nên nửa thân trên của hắn đều để trần. Lúc này từ bả vai cho đến hết một cánh tay trái sưng đen lên, mạch máu trên bề mặt phồng lên như dung đất cuốn quanh, nhìn cứ như muốn chui ra khỏi làn da. Mà điều đáng sợ nhất lại là ngón tay hắn phình to gập lại, bên trên có lớp vảy đen bóng sắc bén lộ ra. Mơ hồ có hơi giống móng vuốt của loài giả thú nào đó. Sao vậy, chú ý đến sắc mặt của cô không đúng, Tống Nghiễn hỏi, bởi vì nằm thẳng cho nên hắn không nhìn thấy cánh tay trái đang không nghe theo sai bảo của mình. Lý Mộ Nhiên không đáp mà là chịu đựng sợ hãi trong lòng kéo chăn rộng ra thêm một chút, không ngoài dự liệu, toàn bộ cơ bụng rắn chắc của Tống Nghiễn cũng biến thành màu đen, hơn nữa còn đang bành trướng ra ngoài. Cô nhớ sáng sớm khi xem xét qua thì chưa bị như vậy. Hiển nhiên là trong thời gian ngắn dường như đột nhiên biến dị mà thành. Anh đợi chút, em đi lấy gương. Lý Mộ Nhiên che chăn lại giúp hắn, nghĩ một chút vẫn không biết nên nói như thế nào, nhưng lại không muốn giấu giếm hắn, vì thế để lại một câu rồi bước đi, rất nhanh liền chuyển một cái gương cao bằng người tới, đây là gương lớn do cô dỡ xuống. Hiện tại không phải trước tận thế mà buông ra những lời nói dối thiện ý, chỉ khi Tống Nghiễn tin tưởng nhận thức được tình cảnh của bản thân thì mới sớm nghĩ ra biện pháp xử lý. Tống Nghiễn nhìn thân thể hệt như quái vật trong gương, thật lâu sau cũng không nói gì, chỉ là lệ khí trong mắt càng thêm nồng đặc. Tại sao lại như vậy? Để em đi gọi anh Nhữ An. Lý Mộ Nhiên bị ánh mắt ấy đâm vào trong lòng, tâm cô khẽ phát run, nhẹ giọng nói. Không cần. Tống Nghiễn ngăn cản cô, rồi sau đó liền nhắm lại mắt, tựa hồ muốn thiếp đi. Lý Mộ Nhiên biết nếu Hà Nhữ An có cách thì sớm đã xử lý ổn thỏa rồi, sẽ không trơ mắt nhìn tình huống của hắn chuyển biến xấu như hiện tại. Cho nên cô không nói gì nữa, chỉ im lặng ngồi trở về, trong lòng rối loạn mà nghĩ linh tinh. Cô không nghĩ ra vì sao Tống Nghiễn lại xuất hiện loại tình huống này, là gã thanh niên võ tông kia có vấn đề sao, hay là động vật biến dị cũng bắt đầu có thể lây nhiễm sang người. Thế nhưng khoảng thời gian này bọn họ đâu có đụng tới sinh vật biến dị mạnh nào đâu. Hay là zombie biến dị nhỉ, em đi lấy về đây một bộ quần áo. Còn nữa, sau này khi tôi không tỉnh đừng để người khác lại gần tôi. Khi mà cô đang lo lắng nghĩ ngợi lung tung, Tống Nghiễn tưởng rằng đã ngủ lại đột nhiên mở miệng, sau đó hắn tiếp tục duy trì trầm mặc. Lý Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn qua, phát hiện mắt hắn đã nhắm như trước, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra một chút cảm xúc biến hóa nào. Cô khẽ thở dài, đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Trên thực tế, cho tới bây giờ trong đầu cô đều còn đang quanh quẩn cảnh tượng mà cô nhìn thấy trước đó, lòng cô run lên, thân là đương sự hẳn cảm giác của Tống Nghiễn khỏi cần phải nói. Hắn không biểu hiện ra ngoài không có nghĩa là hắn không khó chịu, nhưng xưa nay Lý Mộ Nhiên là một người có tính cách ẩn nhẫn, đương nhiên sẽ không tự cho là đúng mà nói ra mấy câu an ủi săn sóc. Thân hình Tống Nghiễn cao lớn, quần áo đàn ông trong căn hộ không chỉ bé hơn một size, hoàn toàn mặc vào không nổi, cuối cùng Lý Mộ Nhiên xuống dưới lầu chung cư để tìm. May mắn cô kiếm được một cái áo lông và áo khoác không quá chật, đồng thời còn thuận tiện thu về được hai đôi bao tay da. Bởi vì kia trong căn hộ kia chỉ có một con zombie, hơn nữa còn chưa tiến hóa cho nên cô không tốn bao nhiêu thời gian đã trở về, lúc này Tống Nghiễn vẫn chưa ngủ thiếp đi. Mặc vào cho tôi, hắn nói, tự hồ đã không thèm để ý miệng vết thương có bị nứt toát vì động tác mặc quần áo hay không. Em đi gọi người tới giúp, Lý Mộ Nhiên nói. Ngược lại cũng chẳng phải cô thẹn thùng kiêng dè cái gì, mà là nhiều người giúp đỡ thì động tác cũng sẽ nhẹ hơn một chút, không gây ảnh hưởng quá lớn tới miệng vết thương. Em nhanh quên thật đấy, còn định để cho mọi người đều biết tôi biến thành quái vật sao, Tống Nghiễn lạnh lùng nói, trong mắt lướt qua sát khí đáng sợ. Lý Mộ Nhiên sửng sốt, bất chợt phản ứng lại không kịp, cô cũng chưa nói gì mà, sao đã chọc tới hắn rồi. Cô hơi buồn bực, nhưng không cảm thấy tức giận gì, có lẽ bất kỳ ai biến thành dáng vẻ này của hắn hẳn đều rất khó chịu, cục cằn chút cũng là chuyện bình thường, huống chi vốn tính tình nguyên bản của hắn đã chẳng dễ chịu gì rồi. Cô cũng không biết chắc người khác nhìn thấy hắn hiện tại sẽ có phản ứng gì, mà nếu như cô cứ cứng rắn muốn gọi người khác đến, cô có cảm giác Tống Nghiễn sẽ thật sự đuổi luôn cô ra ngoài. Được rồi, em không gọi ai cả, nhưng mà thắt lưng của anh đừng có dùng sức đấy. Cô thỏa hiệp, nhìn như không để lời Tống Nghiễn nói trong lòng, nhưng trong đầu lại không ngừng hiện lên ánh mắt mới đây của hắn. Cô mơ hồ cảm thấy hơi bất an bởi vì cô cứ cảm giác tự như mình đang bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm trong đêm vậy. Cũng không phải muốn làm em. Ông đây dùng thắt lưng làm gì, Tống Nghiễn lộ vẻ không kiên nhẫn, lời nói ra càng thêm khó nghe. Lý Mộ Nhiên cứng đờ, rồi sau đó tức giận trừng mắt nhìn hắn một cái, nếu chẳng phải cảm thấy giờ không phải lúc tranh cãi thì cô sớm đã quay đầu bỏ đi, nhưng trong lòng cô vẫn mơ hồ nhận ra sự khác thường của hắn. Mà loại này khác thường tự hồ đã không thể dùng lời giải thích đơn giản là vì thân thể phát sinh biến hóa quái lạ khiến tâm tình không tốt nữa, cô không nói gì để tránh nhận về càng nhiều trách cứ. Nhưng khi cô vừa mới nâng Tống Nghiễn ngồi dậy, đột nhiên chợt thấy trên lưng căng thẳng, cô bị người nọ ôm lấy. Bởi vì không dám đụng vào cánh tay trái của hắn nên cô phải thò tay xuyên qua nách phải để nâng người lên, hai người ban đầu đã dựa vào rất gần. Nửa người trên của cô tức thì nhào vào ngực hắn, mặt lại càng dán sát vào bả vai trần trụi của hắn. Sau khi sửng sốt mấy giây, cảm giác được trên mặt truyền đến mùi mồ hôi cực nóng và ẩm ướt, còn có cảm giác cơ bắp siết chặt như ẩn chứa sức mạnh vô bờ của đàn ông. Loại không khí mờ ám này tức thì khiến hai má Lý Mộ Nhiên đỏ bừng. Xin lỗi, trong tai truyền đến tiếng Tống Nghiễn, có lẽ là vì tư thế nên giọng hắn nghe vào có vẻ càng thêm trầm thấp, còn có loại cuốn hút quyến rũ khó nói nên lời, nghe được mà lòng Lý Mộ Nhiên chợt hoảng hốt, rồi sau đó lại lúng túng không thôi. Dù hắn có muốn xin lỗi, cũng không cần dùng lời như vậy chứ. May mắn nói xong hai chữ này Tống Nghiễn liền buông cô ra. Cúi đầu tự nhìn cánh tay trái và bụng của mình, ánh mắt dao động. Nói, lúc ở căn cứ Đông Châu đã từng bị tiêm vào huyết thanh của sinh vật biến dị, hẳn bây giờ mới phát tác, Lâm An, hắn nói rất khẽ. Nói đến mấy chữ sau chỉ lặp lại vài lần tên của Lâm An, như là muốn khắc sâu cái tên này trong đầu, để tránh quên đi. Lý Mộ Nhiên âm thầm giật mình, cuối cùng vẫn hơi mất tự nhiên, trầm mặt ngồi thẳng người lại, nhanh chóng lấy khăn sạch ra lau mồ hôi trên mình hắn, sau đó mặc áo giữ ấm và áo lông cho hắn. Bởi vì tay trái không tiện nhúc nhích nên cũng chẳng cần nhét vào tay áo, mà là dùng tấm khăn tam giác đám Kha Trường Phong tìm về bao bả vai của hắn lại, cánh tay gấp lên treo trước ngực. Cũng vì thế cô bất ngờ nhận thấy cánh tay Tống Nghiễn tựa hồ không thô như trước nữa, tình trạng hóa sừng cũng giảm nhẹ đi không ít. Nếu như không quan sát thật kỹ thì sẽ nhìn không ra, thậm chí năm ngón tay cũng đã khôi phục về trạng thái bình thường. Ủa, cô thở phào lên tiếng. Sao rồi, lần này Tống Nghiễn tiếp lời rất nhanh. Lý Mộ Nhiên không nhìn hắn, thấp giọng đáp, tay trái của anh đã tốt hơn trước rất nhiều. Trong lòng cô vẫn không được tự nhiên, ở vấn đề nào đó da mặt cô mỏng vô cùng, tuy rằng hắn đã nói xin lỗi, thế nhưng bị mắng như vậy thì đâu thể coi như không có chuyện gì ngay được. Có lẽ nó liên quan tới cảm xúc của tôi, Tống Nghiễn nhẹ nhàng nói, nhìn thẳng vào cô gái đang cúi đầu trước mặt mình, trong mắt lướt qua chút ảo não. Dù cho lúc này mệt mỏi lần nữa ùa lên, hắn vẫn phải cố gắng chống chọi để dặn dò kỹ lưỡng. Về sau có lẽ đôi khi tôi sẽ không khống chế được bản thân nói hay làm gì. Nếu như tôi bảo em rời đi hoặc là tự em phát giác điều gì không đúng thì nhất định phải lập tức tránh xa tôi một chút, cũng đừng để người khác lại gần tôi. Giọng hắn càng nói càng thấp, càng nói càng chậm, cuối cùng cứ như vậy ngồi mà thiếp đi. Lý Mộ Nhiên im lặng, đứng ở chỗ cũ một lát mới bất đắc dĩ nhẹ nhàng giúp Tống Nghiễn nằm xuống, đeo găng tay vào giúp hắn. Đợi làm xong hết thảy, ngẩng đầu mới phát hiện sắc mặt hắn tái nhợt, đôi môi trắng bệch. Trên trán đầy mồ hôi lạnh, cũng không biết là vì mới mặc quần áo tác động miệng vết thương hay là do nguyên nhân nào khác. Nghĩ mấy giây, Cô nhẹ nhàng vén áo của hắn lên nhìn thoáng qua chỗ vết thương ngay bụng, thấy miệng vết thương không bị vỡ thì mới yên lòng. Sau đó cô cầm băng vải, cẩn thận quấn chặt vết thương trên eo cho hắn, như vậy không chỉ bảo vệ miệng vết thương mà còn có thể che giấu trạng thái hóa sừng trên đó. Đến khi làm xong mọi việc, chính cô cũng đã mệt tới mức thở hồng hộc. Ngồi vào sofa cách đó không xa, cô hồi tưởng lại những gì Tống Nghiễn mới nói mà thất thần. Khống chế không được lời mình nói, chuyện mình làm, như thế đã đủ giải thích những biểu hiện khác thường của hắn, thế nhưng vì sao lại xuất hiện loại trạng thái này? Nếu về sau hắn vẫn như vậy thì sẽ thật sự khó xử. Lý Mộ Nhiên cảm thấy đau đầu, nhưng cũng bó tay hết cách. Không qua bao lâu, Kha Trường Phong và Hà Nhữ An đi đến, lương thực đều đã được họ chuyển toàn bộ lên xe, những người khác cũng có mặt đông đủ, bọn họ đến để khiêng Tống Nghiễn đi. Lý Mộ Nhiên phủ thêm áo khoác cho Tống Nghiễn, đoàn người rời khỏi chung cư mà họ đã ở hai ngày, lên đường thẳng về hướng Đông Châu. Chị ơi, chúng ta định đi đâu? Có phải là rất xa không? Thiếu niên ôm em gái chen đến chỗ ngồi bên cạnh Lý Mộ Nhiên, hỏi. Tên của cậu là Võ Thanh, 13 tuổi, em gái cậu tên là Võ Lam, mới 3 tuổi. Ta sẽ đi Đông Châu, cấp dưới của chủ nhiệm ở bên đó, Lý Mộ Nhiên đáp, dừng mấy giây lại nói, cũng có lẽ là Vân Châu. Ai biết đoàn xe của Tống Nghiễn có còn ở lại Đông Châu hay không, nói không chừng chờ bọn họ quá lâu nên đã rời đi rồi. Ánh mắt cô thoáng hiện nét u ám, vì không biết người trong đoàn xe có bởi vì Tống Nghiễn không ở đó mà hờ hững thậm chí là mặc kệ đám nhóc nhà mình hay không. Có phải chúng ta đến đó thì sẽ an toàn không chị? Võ Thanh lại hỏi. Một hàng 12 người, trừ chú Trần là cậu tương đối quen thuộc ra thì để cho cậu cảm thấy dễ thân thiết cũng chỉ có Lý Mộ Nhiên này thôi. Có lẽ bởi vì cô là con gái, có lẽ bởi vì cô đã cứu bọn họ. Lý Mộ Nhiên hơi chần chừ, sau đó mới chậm rãi ừ nhẹ một tiếng. An toàn hay không, thật ra cô cũng không nói được, nhưng dù sao hẳn sẽ tốt hơn tình trạng lúc này của họ là được rồi. Dì ơi, ăn kẹo, bé gái ngồi trong lòng anh hai vươn tay tới trước mặt Lý Mộ Nhiên, trên bàn tay nhỏ cầm một viên kẹo ướt nhẹp dinh dính, cũng không biết là tìm được ở chỗ nào, nhưng rõ ràng là từng bị liếm qua. Bé ngốc, phải gọi là chị, Võ Thanh vỗ đầu em gái, dặn dò. Níp níp ngẩng cái đầu nhỏ vô tội nhìn anh hai, tự hồ không rõ vì sao mình lại bị đánh. Đúng lúc này, phía trước truyền đến tiếng của Kha Trường Phong, mọi người chú ý, chuẩn bị dọn dẹp zombie. Đoạn đường ra khỏi thành phố này tương đối khó đi, không chỉ có zombie cản trở mà còn có rất nhiều xe bị bỏ hoang cùng với thực vật biến dị, thường xuyên cần phải có người xuống xe dọn đường. Nghe thấy tiếng la, Lý Mộ Nhiên cầm ngay lấy đao, đi theo mấy người Kha Trường Phong nhảy xuống xe, ngay cả Võ Thanh cũng gia nhập. Diệp Kiên đỡ lưng ghế ngồi xuống vị trí điều khiển, những người còn lại không thể xuống xe. Cũng đều ngồi vào bên cửa sổ, ở trên xe phóng ra dị năng giải quyết thực vật biến dị cùng với đàn zombie tương đối dày đặc. Lý Mộ Nhiên và Võ Thanh sức nhỏ, chủ yếu phụ trách trong xe hoặc là zombie rải rác giữa các xe, Kha Trường Phong, Hà Nhữ An cùng với chú Trần thì chịu trách nhiệm mở đường, đẩy xe sang một bên, thỉnh thoảng còn phải xử lý zombie lọc lưới và cả động thực vật biến dị. Cứ đi đi dừng dừng như vậy, còn phải thường xuyên tìm xăng, thu gom vật tư trên đường, một ngày trôi qua mà họ cũng không đi được 50 km. Trên đường Tống Nghiễn tỉnh lại một lần, Lý Mộ Nhiên căng thẳng sợ hắn nói ra những lời khó nghe, may mắn hắn chỉ lạnh nhạt nhìn mọi thứ xung quanh, không bao lâu lại ngủ say. Chờ đến khi tỉnh lại lần nữa, cũng là lúc bọn họ đã tìm được nơi dừng chân nghỉ ngơi qua đêm. Mộ Nhiên, lấy cho tôi chút đồ ăn, lúc hắn tỉnh lại theo bản năng muốn đứng dậy, dường như quên mất chuyện bản thân đang bị thương. Chẳng qua vừa động một chút liền cảm thấy không ổn, ánh mắt đảo qua bốn phía. Phát hiện nơi đây xa lạ nhưng lại không nhớ nổi vì sao mình ở đây. Hắn xác định có lẽ bản thân lại mất ký ức, vì thế gọi tên cô. Lý Mộ Nhiên không phải người có lòng dạ hẹp hòi, nhưng chuyện buổi sáng vẫn khiến cô hơi mất được tự nhiên, chỉ là không biểu hiện ra ngoài mà thôi. Bưng cốc nước vừa được đun nóng qua, nói, anh bị tổn thương nội tạng trong khoang bụng, mấy ngày này không nên ăn cơm, cho dù là uống nước, cũng chỉ nên nhấp một chút thôi. Tống Nghiễn không đáp lại, chỉ chờ lúc Lý Mộ Nhiên đặt cốc nước xuống. Đi qua dìu mình mới thấp giọng hỏi, sao lại bị thương, hắn nhớ rõ bọn họ đang ở căn cứ thủ đô, những chuyện còn lại thì hoàn toàn quên mất, cũng may hắn còn nhớ rõ bản thân bị chứng mất trí nhớ ngắn hạn, cho nên mới không quá giật mình. Lý Mộ Nhiên nhìn hắn một cái, mặt không biểu tình mà thuật lại đơn giản một lần khoảng thời gian bọn họ đến căn cứ thủ đô cho tới lúc hắn bị thương, chỉ là lượt qua chuyện hồi sáng. Tống Nghiễn im lặng, chờ cốc nước trong tay Lý Mộ Nhiên thấm ướt khoang miệng khát khô khó chịu. Mới nâng tay phải sờ phần bụng và bả vai bên trái. Trực giác nói cho tôi biết, nếu không ăn cơm, tôi nhất định sẽ đói chết. Một lát sau, hắn cười khổ nói, Hiện tại cả người hắn đau nhức, cảm giác đau đớn giống như từng khớp xương bị căng ra, nhưng cố tình trong cơn đau kịch liệt đó, hắn còn cảm thấy đói khát vô cùng. Cái cảm giác đói bụng mấy ngày không thể so sánh với loại đói khát này, hắn có dự cảm, nếu không được ăn gì thì hắn tuyệt đối không thể chịu nổi qua đêm nay. Anh chắc chắn chứ? Lý Mộ Nhiên thoáng do dự. Theo lẽ thường, tốt nhất không nên cho hắn ăn vào lúc này, để tránh bị thấm rỉ khiến vết thương nặng thêm, cũng như dẫn đến các biến chứng khác, nhưng trước mắt căn bản không có điều kiện tìm dịch dinh dưỡng cho hắn. Nếu không bổ sung chút năng lượng nào thì thương thế của hắn cũng khó có thể tốt lên được. Mới có 3 ngày, ngoài cái cánh tay dị thường kia, cả người hắn đã gầy 1 vòng rồi, cứ tiếp tục thế này, còn có thể chống đỡ được bao lâu thì rất khó nói. Chắc chắn, Tống Nghiện bất đắc dĩ. Hắn cũng muốn nhịn lắm, nhưng nhịn không nổi. Hiện tại hắn thậm chí cảm thấy Lý Mộ Nhiên trước mắt cùng với đám người cách đó không xa đều tản ra mùi hương mê người, nếu không phải còn có lý trí, chỉ sợ đã nhào qua cắn một miếng rồi. Lý Mộ Nhiên lẳng lặng mà nhìn hắn một lát, sau đó khẽ gật đầu, đứng dậy đi lấy đồ ăn. Cô vừa rời đi, Tống Nghiễn liền cầm cốc nước đã nguội bớt lúc nãy lên uống sạch, dù sao cũng sắp ăn rồi, có uống thêm chút nước cũng chẳng sao. Trong khoảng thời gian Lý Mộ Nhiên đi hâm nóng cháo bát bảo, đám người Hài Nhữ An và Kha Trường Phong có qua xem, chỉ là ngoài hỏi Tống Nghiễn cảm thấy thế nào ra, cũng không làm được gì, thấy vẻ mặt hắn dường như không kiên nhẫn, liền đều thông cảm mà tránh đi. Lý Mộ Nhiên vốn chỉ định cho Tống Nghiễn ăn một bát cháo bát bảo để miễn cưỡng lấp dạ dày mà thôi, nào biết hắn nói không đủ, sau khi xử lý xong liền muốn ăn thêm bát nữa, sau lại không chịu ăn cháo nữa, mà cứ một hai đòi ăn thịt. Lý Mộ Nhiên không còn cách nào, đành phải đi nấu mì, cho thêm chân giò hun khói đóng hộp vào, nấu tới nhũn cả ra, kết quả hắn ăn hết cả bát rồi vẫn còn kêu đói. Lý Mộ Nhiên gãi đầu, dứt khoát bất chấp tất cả lại đi làm đồ ăn cho hắn. Một màn lục đục này hoàn toàn kinh động đến những người khác, có người cảm thấy hắn ăn được như vậy là biểu hiện đang khỏe lên, có người thì lại lo lắng, sợ hắn ăn như vậy sẽ xảy ra chuyện, nhưng mặc kệ người khác khuyên bảo hay tán thành, Tống Nghiễn vẫn ăn hết 5 hộp thịt, 5-6 cân mì mới dừng lại. Mà dừng lại là bởi vì hắn ngủ gục mất chứ chẳng phải vì no. Không ai xót ruột chỗ đồ ăn cả, chỉ là tất cả mọi người đều hoảng sợ khi nhìn thấy chỗ dạ dày của hắn nhô lên rõ ràng, sợ nó sẽ bục ra ngay lập tức. Cuối cùng vẫn là Lý Mộ Nhiên nghĩ cách đổi tư thế nằm của hắn cho an toàn hơn một chút, đương nhiên, cái an toàn hơn chút kia chỉ để an ủi tâm lý mà thôi. Mà khiến mọi người thở phào đó là, sau một đêm, chỗ dạ dày nhô lên của Tống Nghiễn đã chậm rãi bình thường lại rồi, người hắn cũng không có biểu hiện bất thường nào khác, vẫn sốt cao không ngừng giống như 2 ngày trước, xem ra cần tìm thêm nhiều đồ ăn hơn, Kha Trường Phong vuốt cằm nói. Xe và lương thực bọn họ mang ra từ căn cứ bởi vì bị đuổi giết mà ném lại hết cái trấn nhỏ kia, thời gian ở thành phố Đồ Nguyên lại ngắn, lượng người cũng không đủ nên đồ kiếm được thật sự không nhiều, cũng chỉ đủ cho 1-2 ngày mà thôi. Hiện tại với lối ăn kiểu này của Tống Nghiễn, mọi người ít nhiều cũng thấy đói bụng cả rồi, chuyện này đâu cần phải nói. Hà Nhữ An tất nhiên lười trả lời, ánh mắt anh dừng trên người Tống Nghiễn đang say ngủ, như suy tư điều gì. Vì thế ngày hôm sau, đoàn người ở lại nơi này thêm 1 ngày, Tạ Thu Sanh và Diệp Kiên tuy bị thương nặng nhưng không bị gãy xương gì cả, dưới sự cứu chữa của Hà Nhữ An liền khỏe lên nhanh chóng, phỏng chừng đến ngày mai sẽ khỏi hẳn, cho nên 2 người chịu trách nhiệm phòng thủ, mấy người Lý Mộ Nhiên, chú Trần, Võ Thanh, Kha Trường Phong và Hà Nhữ An hành động bình thường đều đi ra ngoài tìm thức ăn, Võ Lam thì ở nhà trông nom mấy thứ khác, khu vực quanh đây dường như không có nhiều người sống sót ghé qua. Cho nên trong mấy cửa hàng siêu thị tuy có dấu vết xâm nhập, nhưng vẫn còn rất nhiều đồ để lại. Có năng lực tinh thần dò xét của Lý Mộ Nhiên báo động trước, quá trình thu gom đồ còn khá là thuận lợi, không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Còn như đám zombie nhỏ và thực vật biến dị thỉnh thoảng nhảy ra thì không thể tránh khỏi. Ở mạc thế này đã là chuyện quá bình thường rồi, bọn họ cũng không mất bao sức để ứng phó. Chỉ là họ không dám lái xe, bởi vì tiếng động quá lớn dễ dẫn đàn zombie tới cho nên phải chạy mấy vòng. Cũng may trong 1 ngày này, đồ vật kiếm được không hề ít, cho dù Tống Nghiễn có ăn nữa, cũng đủ để cung cấp một thời gian. Mệt mỏi cả 1 ngày, buổi tối tùy tiện ăn một chút, mấy người vừa ngã đầu liền ngủ say, trực đêm thì để đám lệ cảnh thay phiên nhau. Tuy bọn họ bị gãy chân, nhưng dù sao cũng là người dị năng, thính giác mạnh hơn người bình thường không ít, trong 1 đêm cũng không vấn đề gì. May mắn là, cả ngày hôm nay Tống Nghiễn không tỉnh lại, cũng không thấy tình hình chuyển xấu nên không trì hoãn công việc của mọi người. Ngủ đến nửa đêm, Lý Mộ Nhiên đột nhiên bị một cơn hải hùng khiếp vía làm bật tỉnh, cô theo bản năng nhìn về phía Tống Nghiễn, phát hiện hắn vẫn đang hôn mê, nhưng không quá yên tâm liền đứng dậy đi qua, xem xét hơi thở, rồi nhìn chỗ bị thương của hắn một chút nhưng không phát hiện điểm bất thường nào cả. Lúc này Lệ Cảnh và Tần Tổ Vinh đang gác đêm, thấy cô đứng dậy, lúc đầu hơi kinh ngạc, nhưng khi thấy cô đi xem tình huống của Tống Nghiễn liền hiểu rõ, cho rằng cô đang lo lắng cho Tống Nghiễn, nên cũng không lên tiếng dò hỏi. Những người khác đều đang ngủ rất sâu, níp níp chui trong ngực Võ Thanh biểu biểu cái miệng nhỏ, không biết là mơ được uống sữa hay ăn cái gì, chốc chốc lại rầm rì vài tiếng nhỏ, rồi thì đạp đạp chân nhưng không đạp được cái chăn đang cuốn trên người. Trừ đó ra, bốn phía là không khí tĩnh, ngay cả hai người gác đêm vì sợ quấy rầy đến bọn họ mà không nói chuyện với nhau. Lý Mộ Nhiên bỗng có chút nghi hoặc, nghĩ không ra cái cảm giác bất an này đến từ đâu, vì thế dùng tinh thần lực tra xét tình huống bên ngoài một chút, phạm vi 1 km đổ lại rất yên ổn, không có nguy hiểm nào tới gần. Cô lắc lắc đầu, cho là thần kinh của mình quá nhạy cảm rồi, đang muốn quay lại ngủ tiếp, nhưng ngẫm lại vẫn không yên tâm, liền cẩn thận dò xét lại một hồi, cũng không giới hạn xung quanh nữa mà mở rộng hơn, không nghĩ tới lần này cô thật sự nhìn ra vấn đề. Đừng ngủ nữa, mau đứng lên, kẻ kia đuổi tới rồi. Cô kinh hãi ngồi thẳng dậy, trên lưng đổ mồ hôi lạnh. Thì ra ngay trên đường đi của bọn họ, ở nơi cách đây khoảng 10 km, một bóng người đang bay nhanh tới trong đêm. Cô cẩn thận nhìn, đúng là gã thanh niên Võ Tông đánh bọn họ đến không có sức trở tay. Với tốc độ kia của gã, chỉ sợ không tới một tiếng đồng hồ là có thể đuổi tới đây. Ngoài trừ Níp Níp, những người khác cho dù có ngủ vẫn rất cảnh giác, vừa nghe thấy lời cảnh báo của cô liền nhanh chóng lăn người ngồi dậy, vừa mặc áo vừa hỏi chuyện. Hai người Lệ Cảnh cũng duỗi tay lấy cái Ba Tông đang dùng tạm thời, không có ai nghi ngờ cô cả. Khi Lý Mộ Nhiên nói xong kết quả tra xét của mình, đoàn người đã thu dọn xong các thứ chuẩn bị ra cửa. Đồ bọn họ kiếm được ngoài thức ăn cho buổi tối và ba lô của mỗi người ra thì toàn bộ đồ đều ở trên xe, tiết kiệm được không ít thời gian. Cái thứ chó má kia sao tìm được tới đây vậy, Lệ Cảnh oán hận cắn răng. Không ai trả lời được vấn đề này. Kha Trường Phong đi lên trước, khởi động ô tô, chú Trần và Hà Nhữ An phụ trách nâng Tống Nghiễn. Níp Níp bị ồn đến tỉnh vẫn còn đang ngái ngủ được bọc một tầng chăn mỏng bế lên, giống con mèo nhỏ rầm rì hai tiếng liền ngoan ngoãn mà ghé vào lòng anh hai. Việc chạy trốn khỏi căn cứ thủ đô trước đó đã khiến đứa trẻ 3 tuổi không còn cái dáng vẻ nhõng nhẽo nên có của trẻ nhỏ nữa rồi. Những người còn lại đều đỡ lấy nhau mà đi ra chứ không ngồi yên chờ người tới cổng. Lý Mộ Nhiên đi cuối cùng, thu dọn tất cả chăn nệm, gấp gọn buộc lại, sau đó khiêng lên xe. Tiếng ô tô khởi động truyền xa trong đêm tối làm đám zombie đang du đãng trong đêm xôn xao cả lên, sôi nổi tụ đến chỗ phát ra âm thanh. Chú Trần và Hà Nhữ An nâng Tống Nghiễn lên xe xong liền quay lại đón mấy người khác. Chung quy là bị tận thế bức ép ra sự phản ứng cùng tốc độ, chờ khi đoàn người lên hết xe, xe chạy nhanh trên đường lớn rồi thì tổng cộng cũng không tốn quá 5 phút đồng hồ. Bên ngoài hơn 10 km, Viên Tấn Thư dường như có thêm một đôi mắt nhìn xuyên đêm vậy, không chịu chút ảnh hưởng nào của bóng tối. Gã di chuyển nhạy bén nhanh chóng bởi vì cả đoạn đường từ Đồ Nguyên đều được dọn dẹp khiến gã đi suôn sẻ không bị cản trở. Việc này nói ra cũng do đám Lý Mộ Nhiên xui xẻo, gã vốn đã mất dấu bọn họ. Bởi vì không có mặt mũi về báo cáo nên cứ đi lung tung gần đó xem có kiếm được chút dấu vết gì để lại hay không, không nghĩ tới gặp được một nhóm người sống sót, gã nhìn trúng cô gái xinh đẹp trong đội nhà người ta, cứ thế đuổi theo tới Đồ Nguyên, kết quả lại khiến gã phát hiện dấu vết của đám Lý Mộ Nhiên từng dừng chân, vì thế liền đuổi theo không chút do dự. Tốc độ của người dĩ nhiên sẽ chậm hơn xe, thế nhưng nhóm của Lý Mộ Nhiên lại phải vừa dọn dẹp mặt đường vừa phải chạy thẳng về trước, chính bởi việc này nên đã trì hoãn không ít thời gian. Hơn nửa ban ngày họ chỉ lo thu thập lương thực chứ không chuẩn bị xăng, trên đường thỉnh thoảng lại phải dừng để soát chút xăng dự bị, tránh cạn kiệt nhiên liệu thì sẽ xong đời, cứ như vậy nên lộ trình của họ liền chậm lại. May mà đám Kha Trường Phong đều được huấn luyện chuyên nghiệp về lần theo dấu vết và che giấu tung tích, thừa dịp thu thập vật tư hoặc là thanh lý mặt đường họ sẽ động tay động chân trên các ngã rẽ, cố gắng bố trí thêm nhiều vị trí tung hỏa mù, cũng tăng thêm không ít phiền phức cho Viên Tấn Thư nên mới có thể không để gã đuổi kịp. Lần này bọn họ ngày đêm gấp rút lên đường, chỉ dừng lại vào những khi thật cần thiết, mọi người thay phiên lái xe, bất kể là ăn uống hay ngủ nghỉ thì đều thực hiện hết trên xe, chỉ cầu mong có thể dựa vào máy móc không biết mỏi mệt mà bỏ rơi cái gã theo sau bằng hai chân. Dù kết quả không tốt lắm thì cũng muốn kéo giãn khoảng cách đôi bên, tranh thủ càng nhiều thời giờ. Lý Mộ Nhiên không biết lái xe nhưng cô có năng lực đặc biệt nên được giao phụ trách giám sát đối phương. Trong vòng 20 mấy ngày kế đó, bọn họ đều trôi qua trong tình trạng chạy trốn, số lần Tống Nghiễn tỉnh lại càng ngày càng ít, thời gian cũng càng ngày càng ngắn. Mỗi lần tỉnh lại đều muốn ăn rất nhiều nhưng may mà không cáu kỉnh hoặc nói lời khó nghe nào nữa.